Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 461, Chư Thiên Pháp. Thanh đế ngoài cung, La huynh đệ đi vào đều một tháng. Còn chưa có đi ra nha. Tiểu mập mạp Lý Mặc bọn người trong lúc rảnh rỗi. Tại thanh đế ngoài cung trên hòn đảo chờ đợi. Hiếm thấy gặp phải chuyện lớn như vậy. Bọn họ lại vừa vặn không có chuyện gì. Tự nhiên muốn nhìn một chút La Phong sau khi ra ngoài biến hóa. Thanh đế đại nhân nha. Bọn họ đều không sao cả gặp qua. Bất quá bị bọn họ lão cha truyền thần hồ kỳ thần. Bọn họ muốn nhìn một chút là thật hay không? Đến rồi. Một tiếng nói nhỏ. Lý Tiểu Bàn bọn người nhìn sang. Chỉ thấy La Phong một bộ mất hồn bộ dáng đi ra. Lý Mặc bọn người quan sát tỉ mỉ một phen. Lại là phát hiện thế mà nhìn không thấu đối phương. Hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là trong lòng máy động. La huynh, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Lý Mặc bay đi. Nhìn lấy La Phong thất thần dáng vẻ. Nghi ngờ nhíu mày lại. Há, Lý huynh, ngươi còn tại nha. Dường như vừa mới lấy lại tinh thần. La Phong nhìn Lý Mặc liếc một chút. Ta không sao, lão sư đã truyền thụ cho ta tu luyện chi pháp. Lời nói rơi xuống, đến Lý Mặc, Vương Nguyệt các loại trong lòng người nói một tiếng quả nhiên. Lại là liếc nhìn nhau, nói không hâm mộ, đều là giả. La huynh, vậy liền chúc mừng ngươi, về sau có thể muốn bảo bọc ta nha. Lý Mặc ra mặt dày, hắn không thèm để ý, trực tiếp dẫn bắt đầu trước chắp nối. La Phong trong miệng cười cười, cũng không nói lời nào, dù sao cái sau lão cha thân phận cùng thực lực, hiện tại người nào bao bọc người nào, còn là vấn đề. Ngay tại La Phong cùng Lý Mặc bọn người nói chuyện với nhau thời điểm, xa xa Trần Tiểu Minh nhìn lấy tình cảnh này, yên lặng nhẹ gật đầu, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, cũng nên đột phá phía dưới thực lực của mình. Ánh mắt nhìn về phía hư không, Trần Tiểu Minh tâm lý cảm giác cấp bách càng phát mãnh liệt. Nhưng mặc cho bằng Trần Tiểu Minh như thế nào thôi toán, đều là hoàn toàn mơ hồ. Ký chủ, Trần Tiểu Minh cảnh giới, chuẩn tiên đế, cộng 1.863.010.000.000 dung luyện, 10 ức bản thể, luyện đan, cấp 7 luyện đan sư, cộng 1.863.010.000.000 đồ vật, 10 ức năm thần trang, cộng 1.863.050.000.000.000 phá giới, 100 ức điểm kinh nghiệm, 1.863.000.000.000 trong tu luyện không năm tháng. Lại lần nữa nhìn lấy thuộc tính của mình mặt bảng, phía trên chẳng biết lúc nào đã có hơn 10.000.000.000 điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên tu vi còn dừng lại tại chuẩn tiên đế cảnh giới. Nhưng thăng cấp kinh nghiệm đã đủ. Tiên đế cảnh giới nha. Cái này nhưng là chân chính chứng đạo đại la đạo quả. Bất quá, Trần Tiểu Minh vẫn là có một chút lo lắng. Chính mình kiềm chế thời gian tuyến. Quá khứ, tương lai, hiện tại, tam thân hợp nhất thời điểm. Quá khứ của mình thân sẽ không đến. Cũng không cần muốn lo lắng, cẩn thận suy tư dưới, làm nghĩ đến chính mình quá khứ thân cái kia thực lực khủng bố lúc. Trần Tiểu Minh không khỏi cười khổ, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, hồi tưởng tình hình lúc đó, đều là một cỗ cảm giác bất lực đánh tới. Quá khứ của mình thân đoán chừng cũng sớm đã đột phá cấp 7 cảnh giới đi. Trong đôi mắt có thâm, thúy. Chính mình cái kia quá khứ thân, là tại bát giai, vẫn là cửu giai đâu. Được rồi, không nghĩ, từng bước một tới đi. Trong miệng nói một câu, một giây sau tâm lý nhất niệm. Trong nháy mắt, một cỗ đặc biệt khí tức theo Trần Tiểu Minh thể nội lan tràn ra. Âm âm, sấm sét tại Trần Tiểu Minh thức hải bên trong nổ vang. Một giây sau, Trần Tiểu Minh nguyên thần ly thể. Dường như đi vào một chỗ hư vô chi địa, một đầu đặc biệt năm tháng sông dài hiện lên. Trần Tiểu Minh đứng ở thời gian Trường Hà phía trên, cùng đã từng thấy qua thời gian Trường Hà khác biệt. Đầu này sông dài bên trong có lấy càng thêm khí tức kinh khủng. Đó là một loại dường như vận mệnh số mệnh cảm giác. Không ngừng quấn quanh lấy Trần Tiểu Minh, phá, ý chí trầm luân ở giữa. Nguyên thần tựa hồ bị dẫn dắt, trong nháy mắt xông ra. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, toàn bộ vũ trụ trong lúc nhất thời tràn ngập một cỗ quái dị khí tức. Vô số cường giả trong nháy mắt đã nhận ra một tia biến hóa vi diệu. Không khỏi ào ào nghi hoặc, không biết nguyên do, chư thiên vạn giới, một chỗ hư vô chi địa, ngươi rốt cục đi đến một bước này. Một đạo quanh thân bị hỗn độn khí chỗ che giấu bóng người. Quan sát thôn phệ trong thế giới đột phá Trần Tiểu Minh. Tự lẩm bẩm, lời nói ở giữa rất là phức tạp, có phiền muộn. Vừa có vui mừng, còn có lo được lo mất. Ngươi muốn hiện tại đi sao? Lại một bóng người đi tới. Bóng người quanh thân tràn ngập thánh khiết hào quang, phong hoa tuyệt đại, lại là trong ngôn ngữ, mang theo vài phần không muốn làm lòng người nát. Không, hắn hiện tại còn chưa đủ tư cách. Bóng người lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nữ tử, trong đôi mắt có quyến luyến không rời. Vung tay lên, hư không khôi phục lại bình tĩnh. Bóng người chưa từng tiếp tục xem chừng. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới, một chỗ ẩn nặc chi địa hỗn độn trong bóng tối, một đạo quanh thân bao phủ tại quang huy bên trong bóng người bỗng nhiên mà động. Một lồng ánh sáng bị đánh ra, trong nháy mắt phá nát vô số thế giới, vượt ngang vô tận hỗn độn hư không, hướng về thôn phệ thế giới mà đi. Oanh, ngay tại ánh sáng trong khi tiến lên, hỗn độn hư không phá nát, một đạo ánh sáng màu bạc đánh ra, trong nháy mắt đem ánh sáng ngăn trở ngăn lại. Trong lúc nhất thời, hỗn độn hư không nhân quả rối loạn, thời không điên đảo, vô số thế giới cùng hư không bị phá nát, lâm vào một mảnh hư vô chi địa. Lại là ngươi, ngươi cứu không được hắn. Hỗn độn ong ong, thanh âm già nua quanh quẩn hư vô chi địa trên không. Nói nhảm nhiều quá, ngươi, lời nói lạnh như băng âm thanh đáp lại. Cái kia thương lão thanh âm chủ nhân rõ ràng nổi giận. Hoặc là chiến, hoặc là cút, đáp lại người càng thêm trực tiếp. Hỗn độn hư không bị xé nứt một đường vết rách. Một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra, uy áp toàn bộ hỗn độn. Một bên khác thanh âm già nua không xuất hiện ở hiện, tràn ngập ở trong hỗn độn khí tức bị thu lại, dần dần thối lui, trong lúc nhất thời, xé rách lỗ hổng khép lại, đáp lại người khí tức cũng là dần dần tiêu tán. Mà giờ này khắc này, tại thôn phệ vị diện Trần Tiểu Minh, chính chuyên tâm đột phá, hoàn toàn không biết sự tình khác. Tiên đế cảnh giới, đem thời không triệt để kiềm chế như một, hình thành tự thân đại la đạo quả. Chỉ là vừa đột phá, Trần Tiểu Minh phát hiện mình chơi có chút lớn, phiền phức tới, chính mình diễn hóa ba cái thế giới, hoàn mỹ pháp đột phá tiên đế, kiềm chế thời gian tuyến, lại là kéo theo mặt khác ba cái quả thực trong thế giới thời gian tuyến. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh thế mà lâm vào khốn cục, muốn hoàn mỹ pháp tiên đế cảnh giới hoàn mỹ đột phá. Mặt khác ba cái thế giới cường độ, phải tiếp tục cùng nhau tăng lên tới tiên đế cảnh giới mới được. Dạng này đem bốn tòa thế giới thời gian tuyến phân biệt kiềm chế, mới có thể bảo trì diễn hóa chư thiên pháp môn. Không phải vậy đem bốn tòa thế giới thời gian dung hợp duy nhất, diễn hóa chi pháp lại là uổng phí. Trần Tiểu Minh thế nhưng là muốn diễn hóa thành chư thiên vạn giới, lại là không muốn sớm như vậy thì dung hợp như một. Cái này xem ra có phiền toái. Trước đó đoán chừng chênh lệch cảnh giới tiểu, không có bản chất biến hóa, cho nên vài tòa quả thực thế giới không có quấy nhiễu. Nhưng vừa đến tiên đế cảnh giới, quả thực thế giới chênh lệch thì bạo lộ ra. Trần Tiểu Minh chau mày, trong nội tâm có chút lo lắng. Không biết tiên đế phía trên, đạo tổ cảnh giới kia, phải chăng cần phải tiếp tục đẩy mạnh tất cả quả thực thế giới tiến giai? Nếu như cảnh giới kia còn cần, cái này diễn hóa chư thiên chi pháp, coi như thật khó khăn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.